Nhật ký thăng cấp ở hậu cung của nữ phụ, chương 9, hoa văn, đồ án, góc truyện audio.com, tiểu Lý Tử đem những tài liệu này cho Thái hậu cùng Hoàng hậu. Cuối cùng, Mộ Dung Triệt quyết định giữ lại cả hai tỷ muội Liễu Tương Nhã và Liễu Vi Dung. Thà tin rằng là có còn hơn không, mặc kệ là như thế nào, Liễu Tương Nhã vào hậu cung của hắn cũng là chuyện thỏa đáng. Nô tài tuân chỉ, tiểu Lý Tử đứng dậy, lén lén lau mồ hôi lạnh trên trán, cầm tư liệu tú nữ rời khỏi Từ Thần Điện. Mộ Dung Triệt lười biếng tựa vào long ỷ, mắt nhắm lại không biết là suy nghĩ gì. Hồi lâu, hắn mới mở mắt ra, tia sáng lạnh hiện ra trong mắt. Quý không thể nói, thân mang khí phượng, quý không thể nói, dưới gầm trời này còn có người còn tôn quý hơn so với hắn sao? Thân mang khí phượng, đây chẳng phải là muốn làm hoàng hậu. Mộ Dung Triệt nhếch miệng, lạnh lùng cười một tiếng. Mình Viễn đại sư xem số mệnh chưa từng sai, hắn thật muốn xem rốt cuộc Liễu Tương Nhã là nữ nhân như thế nào. Nghe tiểu Lý Tử nói, dung mạo của nàng là xuất sắc, xinh đẹp nhất trong nhóm tu nữ vào cung đợt này. Nếu như chỉ có vậy, hắn nhất định thất vọng rồi. Bởi vì Liễu Vi Dung xuất hiện ngoài ý muốn, Liễu Tương Nhã vì để có thể chắc chắn chúng cử vào trong cung, thời điểm sơ tuyển đem danh tiếng lộ ra hết, làm cho tổng quản thái giám tiểu Lý Tử nói ra chuyện số mạng của nàng ở trước mặt hoàng đế, vốn việc nàng lên làm thái hậu trong tiểu thuyết tới kết thúc mới vạch trần ra, hiện giờ lại bị vạch trần sớm. Tất cả mọi việc lại từ từ chuyển theo hướng không xác định. Lúc này Liễu Vi Dung không biết, đã không thể dựa vào việc biết được những tình tiết trong bàn tay vàng nữa. Ngày mai ở Cẩm Tú Điện, Liễu Tương Nhã sẽ thể hiện những tài nghệ gì cũng không biết, hành động của nàng lần này, mặc dù nàng lọt vào trong mắt tân hoàng đế Mộ Dung Triệt cũng làm cho nàng bị phòng bị cùng nghi ngờ. Hơn nữa trừ nàng, tam muội muội của nàng cũng trúng tuyển. Nàng bởi vì có số mệnh đặc biệt nên được Mộ Dung Triệt cho trúng tuyển, Liễu Vi Dung là bởi vì thân thể khỏe mạnh nên lọt vào trong mắt Thái Hậu. Về phần Liễu Vi Dung, còn đang suy nghĩ ở vòng thứ hai nếu không trúng tuyển sẽ về nhà ngủ một giấc thật ngon, dù sao nàng cũng là trạch nữ thế kỷ 21, cầm kỳ thư họa 9 món nàng không biết 8 món, còn có một chữ cũng không biết. Chỉ còn 10 ngày, nước đến chân mới nhảy, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khẩy một bàn tay giang nguyệt. Khụ khụ, còn là loại âm điệu biến dạng cao ma ma sau nhiều lần uốn nắn không có kết quả, đành buông tha cho nàng. Nhưng Liễu Vi Dung không biết nàng không có năng khiếu âm nhạc nào cả, còn tưởng rằng mình đánh đàn cũng không tồi, đoán chừng ngày mai sẽ có kịch hay để xem. Khi tiểu Lý Tử đem những tài liệu kia cho Hoàng hậu cùng Thái hậu, thấy hai nữ nhân tôn quý nhất được Mộ Dung Triệt chỉ rõ phải lưu lại là hai tỷ muội thì sắc mặt hai người biến hóa khôn lường, nghi ngờ không thôi. Liễu Vi Dung có thể được lưu lại là bởi vì thân thể nàng vô cùng khỏe mạnh, Liễu Tương Nhã cùng Liễu Vi Dung là tỷ muội, cho dù tình trạng thân thể nàng rất tốt không phải cũng có thể bỏ qua. Rất nhanh, hai người đồng thời nghĩ đến tin tức tai mắt của mình, nghe nói Liễu Tương Nhã này dung mạo tuyệt mỹ, khí chất phi thường, nếu như Liễu Tương Nhã này vào cung, nhất định là nữ nhân xinh đẹp nhất hậu cung. Chẳng lẽ là hoàng thượng coi trọng sắc đẹp của nàng hay sao? Theo hiểu biết của các nàng đối với hoàng đế, khả năng này hình như không. Góc truyện audio.com, lớn, vì vậy cái nghi vấn này vẫn quanh quẩn ở trong lòng hai người Thái hậu cùng Hoàng hậu. Trong lòng hoàng hậu thầm hận Liễu Tương Nhã là hồ ly tinh, mới sơ tuyển đã được lọt vào trong mắt hoàng thượng, xoắn xoắn khăn trong tay, cười nói. Mẫu hậu, Liễu Tương Nhã này, thái hậu liếc nàng một cái, sao có thể không biết tâm tư trong lòng hoàng hậu, lạnh nhạt nói. Nếu hoàng thượng thích liền lưu lại đi, dù sao cũng là xuất thân thấp hèn, chỉ là tình trạng thân thể rất tốt, lưu lại cũng chưa hẳn là không thể, nếu như nàng có thể sinh hạ hoàng tử vừa đúng có thể giao cho cháu gái chỉ doanh của nàng nuôi dưỡng. Nhà mẹ của nàng năm nay nữ nhi có thể tham gia tuyển tú chỉ có chỉ doanh, nhưng thân thể cũng không tốt chút nào, sinh con khó khăn. Hoàng hậu tươi cười một chút, mẫu thân nói đúng. Kế tiếp hai người bàn bạc một chút về chuyện tuyển tú, sau đó hoàng hậu liền mang theo cung nữ cùng thái giám tâm phúc trở về Phượng Nghi Cung. Bước vào trong tầm điện Phượng Nghi Cung, hoàng hậu liền vẫy các cung nữ cùng mama ra ngoài, chỉ để lại cung nữ tâm phúc thị thư cùng thị họa để cho các nàng cởi áo ra. Đem chuyện tuyển tú cùng ý tứ của hoàng thượng tiết lộ ra cho cung tần cùng tĩnh tần, hoàng hậu nhìn dung nhan xinh đẹp do được bảo dưỡng tốt trong gương, lạnh nhạt nói. Dạ, cởi áo hoàng hậu ra, thị thư cung kính đáp, ngày mai ngươi điều tra một chút chuyện tỉ muội Liễu gia, trong vòng 3 ngày đem kết quả giao cho bổn cung. Hoàng hậu nheo mắt lại, một người là chính nữ Liễu gia, một người là nữ nhi bình thê Liễu gia. Xem ra sau này trong cung sẽ càng thêm náo nhiệt. Dạ, tối nay hoàng thượng điểm bài của người nào? Đem châm vàng trên đầu gỡ xuống, tinh tế giữ cho mái tóc từ từ buông xuống, thay xiêm áo sạch sẽ, hoàng hậu mấp máy môi lại hỏi một câu. Bẩm chủ tử, hoàng thượng hôm nay không có điểm bảng hiệu các nương nương, nghe công công tiểu lý tử nói. Tối nay hoàng thượng nghỉ ở tử thần điện, thị họa cười trả lời. Hoàng hậu không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi một chút chuyện tiểu công chúa, sau đó nhanh chóng đi ngủ, dự định ngày mai lấy tâm trạng tốt nhất đè ép những tu nữ xuống. Nằm trên giường gỗ lớn khắc hoa hoàng lê, trong lòng hoàng hậu cảm thấy chua xót không thôi, sau lần tuyển tú này, thăng bằng trong cung sẽ bị đánh vỡ. Có ba tú nữ có gia thế ngang với hoàng hậu nàng, các nàng vừa vào cung nhất định được phong phi trở lên, là uy hiếp lớn nhất đối với nàng, ai kêu nàng không sinh được cho hoàng thượng một vị hoàng tử. Đặc biệt là cháu gái thái hậu Phương Chỉ Doanh, không cần phải nói, nhất định là tôn sư quý phi. Nếu như có hoàng tử bên cạnh, địa vị sau này của nàng nhất định sẽ vững chắc. Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện làm cho hoàng hậu ở trên giường lăn qua lộn lại làm thế nào cũng không ngủ được. Đêm nay, chẳng những hoàng hậu không ngủ được mà các nữ nhân khác trong hậu cung cũng trằn trọc chờ mình, đặc biệt là các cung tần. Tuyển tú xong, sẽ có không ít các phi tần ở phía trên các nàng, mấy người họ ai cũng có gia tộc chống lưng, các nàng không có khả năng chống lại. Hiện giờ chỉ có thể mưu tính cẩn thận, mặc dù mình ở trong cung sớm hơn 3 tháng so với những tu nữ kia, nhưng người thân tín của mình lại ít đến đáng thương, cả hậu cung gần như đều nằm trong tay thái hậu và hoàng hậu. Từ tin tức tai mắt có được, hoàng thượng đã quyết định người được chọn vào cung rồi, điều làm cho người khác chú ý nhất chính là tỷ. Góc truyện audio.com Muội Liễu gia cùng được chọn vào cung, một người thân thể cực kỳ khỏe mạnh được thái hậu coi trọng, một người dung mạo khuynh thành lọt vào mắt hoàng thượng. Cung tần trong lòng ghen tị không thôi, đáng tiếc các nàng không thể can thiệp vào việc chọn lựa người vào cung, bởi vì trong hậu cung khắp nơi đều là tai mắt của hoàng thái hậu, nếu như đáy mắt cung tần thoáng qua một tia độc ác, kêu tâm phúc là Thủy Trúc ở bên tai nàng dì tai mấy câu, sau đó Thủy Trúc liền đi ra ngoài. Tĩnh Tần biết được hoàng hậu cố ý để lộ tin tức, ngược lại không có bất kỳ cử động nào, chỉ an phận ở trong cung điện của mình. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi rửa mặt chải đầu, Liễu Vi Dung cùng Liễu Tương Nhã dưới sự hướng dẫn của cung nữ đến bên ngoài cầm tú điện chờ. Liễu Vi Dung liếc Liễu Tương Nhã một cái, không thể không tán thưởng vẻ đẹp cùng tư thái của nàng, hiển nhiên vừa trải qua việc chọn lựa ăn mặc tỉ mỉ, liếc nhìn làn váy của bộ xiêm y dùng sợi tơ nhũ đỏ bạc thêu thành hoa văn nào đó, hai mắt híp lại, bộ xiêm y này vậy mà nàng lại mặc trước tiên. Ở trong một đám tú nữ nhìn hết sức lóa mắt đưa tới không biết bao nhiêu là ánh mắt thù địch, Liễu Tương Nhã vẫn điềm tĩnh ung dung, khóe miệng chứa nụ cười yêu nhã cùng tự tin. Phong thái này, khí chất này hết sức hấp dẫn mê người. Đặc biệt là những thiên kim có gia thế lớn kia càng thêm quang tới những ánh mắt ghen tị cùng u ám. Từ những người trong cung các nàng biết được quá trình tuyển tú có thay đổi, quyết định sẽ ở vòng tài nghệ này tỉ mỉ tuyển chọn một phen, hoàng đế cũng sẽ xuất hiện, vì vậy lần này họ cố ý ăn mặc xinh đẹp, kỳ vọng lần này có thể lọt vào mắt vị hoàng đế trẻ tuổi anh tuấn. Mí mắt Liễu Vi Dung rũ xuống, mới vừa rồi nàng nhìn thấy ở vòng này các tú nữ đều mặc trang phục lộng lẫy, hình như có một manh mối khác, nghĩ đến tối hôm qua khi Liễu Tương Nhã nghĩ là nàng đã ngủ, len lén đi ra ngoài một lúc, không biết cùng chuyện bộ xiêm y nàng mặc ngày hôm nay có quan hệ gì đó hay không. Hiện tại việc nàng có thể làm chỉ là làm một người đầu gỗ. Dù sao trong lòng nàng cũng không có ý muốn vào cung, Liễu Tương Nhã danh tiếng càng lớn càng có lợi đối với chuyện nàng rất tuyển. Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, các tú nữ thông qua sơ tuyển đã đứng đầy ngoài cầm tú điện có hơn 100 người. Buổi sáng thời gian ước chừng hơn 8 giờ, hoàng đế thái hậu, hoàng hậu đi đến. Nhóm các tú nữ cùng cung nữ thái giám, mama đứng chờ xung quanh đều quỳ trên mặt đất cung nghênh. Liễu Vi Dung cũng quỳ xuống, trong lòng lại nguyền rủa xã hội phong kiến này vạn lần, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, Liễu Tương Nhã nhất định sẽ vào cung, mà nàng nhất định sẽ không trúng tuyển. Cũng không cần quỳ tới quỳ lui đi, chỉ là trong lòng lại dâng lên một nghi vấn, tại sao mới vòng 2, hoàng đế đã xuất hiện rồi. Nếu như nàng nhìn không lầm, thời điểm Liễu Tương Nhã nghe thái giám nói hoàng đế giá lâm, đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng, chẳng lẽ nàng đã sớm biết. Liễu Tương Nhã đúng là mệnh nữ chính nha. Trong cung, ba người có địa vị tôn quý nhất giá lâm cầm tú điện, phía trước trừ Liễu Tương Nhã cùng một phần nhỏ tu nữ sắc mặt vẫn bình thường, còn lại phần lớn tu nữ bắt đầu khẩn trương, có mừng rỡ, có tự tin, có mờ mịt, không hề biết làm sao. Chỉ chốc lát sau ở ngoài liền có tiểu thái giám cao giọng nói. Các vị tu nữ, hoàng thượng thái hậu nương nương, hoàng. Góc truyện audio.com, hậu nương nương có chỉ, bắt đầu tuyển chọn, xin các vị tu nữ theo thứ tự vào yết kiến. Dứt lời liền lấy ra danh sách theo thứ tự 5 người một tiến vào điện tuyển chọn, còn lại chưa đến lượt liền ở lại thiên điện chờ. Cách chương.